Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt khẽ nhíu mày, tiền bối có gì chỉ giáo? Ánh mắt lão nhân lóe lên như điện. Tiểu tử, ngươi thật sự là truyền nhân của Bàn Tay Máu. Liễu Kiệt chấn động, lẽ nào đã bị người ta dò được đầu mối? Hắn trấn định hỏi lại. Xin hỏi tiền bối cao danh quý tánh. Lão chỉ vào cây địch ở bên hông và nói, biệt hiệu ở đây. Liễu Kiệt dẫn mắt nhìn kỹ, đó là Ngọc Địch. Nhưng hắn kiến văn chưa đủ, không nhận ra lai lịch đối phương. Xin lỗi, vạn bối kiến văn nông cạn. Lão nhân vuốt chòm râu bạc và nói, lão phu là Ngọc Địch lão nhân, còn ngươi tên gì? Vạn bối họ Liễu, đơn danh một chữ, Kiệt. Ngọc Địch lão nhân gật gù, trở lại chuyện chính đi. Ngươi có phải truyền nhân của quyết thủ ấn hay không? Liễu Kiệt nghĩ thầm, bí tháp chủ nhân truyền cho ta tuyệt chiêu kia, vốn để là dẫn dụ kẻ giả mạo lộ mặt. Tam thủ viên công đã nhận ra, ta cũng buộc miệng thừa nhận rồi. Vị lão nhân này đột nhiên xuất hiện, chưa biết ý đồ thế nào, thôi cứ thuận theo mà nhận, xem phản ứng ra sao. Nghĩ vậy chàng gật đầu, giảng bối không phủ nhận. Ánh mắt Ngọc Địch lão nhân sáng rực lên, hắn hiện giờ ở đâu? Liễu Kiệt bèn hỏi ngược, tiền bối tìm y để làm gì? Việc ấy không phải phần của ngươi hỏi. Vậy xin thứ cho giảng bối không tiện nói. Nói thì tốt cho ngươi hơn. Nếu giảng bối không nói thì sao? Vậy thì chẳng do ngươi định đoạt nữa rồi. Chưa chắc đâu. Ngươi thử xem. Nếu lão phu không cho ngươi đi, dù ngươi có mọc cánh cũng không bay nổi. Liễu Kiệt hừ lạnh tung mình phi đi, nhưng bóng người vừa động. Ngọc Địch lão nhân đã đứng chắn ngay trước mặt, khiến cho chàng sững sờ. Chàng lại tung thân, nhưng mới cất lên nửa thân, liền như đụng trúng vách sắt vô hình, bị bật ngược xuống đất. Ngọc Địch lão nhân lạnh giọng nói, thế nào, lão phu bảo người đi không được thì đi không được. Liễu Kiệt khiếp hãi nhưng cương khí bốc lên, chưởng giận 10 thành hổ nguyên thần công đánh ra. Ngọc Địch lão nhân chỉ phất tay áo, lượng một nửa vòng cung kình lực hung mãnh lập tức tiêu tán như đá chìm đáy biển. Liễu Kiệt rợn lạnh, hắn lại tăng thêm 2 thành công lực thi triển chữ chấn, nhưng lão vẫn ung dung quá giải. Công lực của lão nhân sâu không thể lường nổi. Nếu lão đánh ngược lại, tình thế không biết sẽ kinh người đến đâu. Ngọc Địch lão nhân lạnh giọng, nói hay không? Liễu Kiệt đáp cứng rắn, không. Thật ra hắn có gì mà để nói? Chủ nhân Bàn Tay Máu thật đã chết 30 năm rồi. Kẻ giả là ai, hắn cũng không biết. Là bản thân hắn tuyệt không phải là truyền nhân gì cả. Ngọc Địch chân nhân nheo mắt nói, người ép lão phu phải động thủ sao? Liễu Kiệt biết đường lui đã tuyệt, chàng đành nói, nếu phải thế giảng bối cũng chỉ đành nhận. Ngọc Địch lão nhân nâng song chưởng sát khí tiềm động. Liễu Kiệt cắn răng chuẩn bị liều mạng. Đúng lúc ấy một bóng người lướt tới như quỷ mị. Là một lão nhân đầu trọc chân trần. Chính là người đã từng truyền nửa bộ Huyền Linh Bảo Điển cho chàng trong tuyệt cốc ở Đại Biệt Sơn. Liễu Kiệt mừng rỡ thi lễ nói, giảng bối bái kiến lão tiền bối, không ngờ lại có duyên tái ngộ. Quái lão nhân gật đầu nhìn sang Ngọc Địch lão nhân, mấy chục năm không gặp, phong thái của lão ca vẫn như xưa. Ngọc Địch lão nhân cười gian, lão đệ, ngươi lại xuất thế rồi sao? Lão quái nhân trầm giọng, kiếp nạn tái sinh, sinh linh đồ tháng, đã là người của võ lâm sao não khoanh tay đứng nhìn. Lần này tiểu đệ vì Bàn Tay Máu mà tái xuất giang hồ. Ngọc Địch lão nhân gật đầu nói, tốt, ý ta cũng thế. Lão quay sang Liễu Kiệt, hắn chính là truyền nhân của bàn tay máu đó. Lão quái nhân bật cười nói, không phải, nó căn bản không phải, chính miệng của nó thừa nhận kia mà. Nó nói bừa thôi, nói đúng ra nó là truyền nhân di mệnh của tệ chủ nhân ta là Quyền Linh Tử. Lão huynh không nhìn thấy thành phong lôi kiếm bên hông của nó sao? Ồ, Ngọc Địch lão nhân nhìn xoay một vòng rồi quát, tiểu tử, vậy nghĩa là sao? Tình thế không thể giấu được nữa, Liễu Kiệt đỏ mặt nói, vạn bối chỉ muốn dùng cách ấy để dụ kẻ giả danh bàn tay máu lộ diện. Lão quái nhân quát mắt nói, hồ đồ, ngươi làm vậy chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Thù gia của bàn tay máu đầy khắp thiên hạ, ngươi chịu nổi sao? Vạn bối biết lỗi rồi. Hắn rất muốn nói rằng, kẻ hiện giờ xưng bàn tay máu vốn là giả, nhưng nghĩ lại, tiết lộ điều đó chỉ khiến cho kẻ giả mạo đổi thân phận khác. Lúc ấy muốn điều tra quyết án lục tống hai nhà, ha, chẳng phải càng thêm khó khăn hơn sao? Thế cho nên hắn nuốt lời lại. Ngọc Địch lão nhân lắc đầu nói, không đúng, nó biết dùng độc môn sát chiêu của bàn tay máu đó. Lão quái nhân trợn mắt nói, thật có chuyện ấy? Liễu Kiệt đành bịa chuyện nói, giảng bối tình cờ gặp một lão nhân vô danh, ông ta truyền cho giảng bối một chiêu, cũng là để dẫn dụ bàn tay máu xuất hiện. Quái lão lắc đầu nói, lạ thật, trên đời còn ai hiểu tường tận tuyệt chiêu của bàn tay máu đây? Liễu Kiệt ú ớ nói, giảng bối không rõ. Ngọc Địch lão nhân nhìn hắn chăm chú nói, dáng vẻ người chính khí, không giống hạng tà ác. Bằng không lời ngươi nói ra ta chẳng thể nào tin nửa chữ. Nói xem, lão nhân kia trông như thế nào hả? Liễu Kiệt đáp liền, một lão nhân bình thường trung bình không mập không gầy. Cũng có thể chính là bàn tay máu. Nếu giảng bối gặp lại, ắt sẽ tìm cách làm rõ. Tốt, nhưng coi chừng đó. Nếu hắn biết ngươi nhận ra, ta e rằng hắn sẽ giết ngươi diệt khẩu. Giảng bối xin ghi nhớ. Ngọc Địch lão nhân nói, theo ta suy đoán, bàn tay máu có liên quan đến Quyền Thiên Giáo. Quái lão nhân lúc này tiếp lời, lão ca, chúng ta hợp lực điều tra thì sao? Ngọc Địch lão nhân gật mạnh đầu nói, được rồi. Lão quái nhân quay sang Liễu Kiệt nói, chúng ta sau này sẽ liên lạc, ngươi phải tìm cho ra lão nhân truyền cho ngươi chiêu kiếm kia, chân tướng nhiều khả năng còn ẩn điều hiểm độc. Liễu Kiệt dân dạ, kỳ thực hắn đã biết rõ ở trong lòng. Nếu lời quản gia Dạng Bảo Lương của Tống Phủ là thật, thì kẻ giả mạo quyết thủ ấn rất có thể chính là chủ nhân Đào Hoa Đình, lục địa thần tiên. Nghĩ tới đây, Liễu Kiệt buộc miệng hỏi, xin hỏi, lục địa thần tiên là người thế nào? Lão quái nhân ánh mắt sáng rực nói, kỳ nhân số một của thiên hạ, tà môn đến cực điểm, cả đời chẳng giao du với ai. Người hỏi y để làm gì? Chỉ nghe người nhắc đến nên tùy tiện hỏi thôi. Ngọc Địch lão nhân lắc đầu nói, tiểu tử, chớ có chọc vào lão ta đó. Tà lắm, tà đến ngợp người luôn. Lão quái phất tài nói, đi thôi. Đi. Hai người thân hình mơ hồ như làn khói, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tầm hơi. Liễu Kiệt ngẩn nhìn theo, lòng dâng lên bao nỗi mông lung. Đến giờ chàng vẫn không biết lão quái kia tên là gì. Trước ở Tuyệt Cốc từng hỏi nhưng lão không nói. Vừa nãy lại quên mất. Nhưng người xưng huynh đệ với lão chính là Ngọc Địch lão nhân, ắt phải là một bậc kỳ nhân. Đêm đã quá nữa, muốn đuổi theo thần tiên thủ thì đã muộn. Tại sao Chúc Hoài Ngọc chịu theo hắn mà chẳng nói với mình một lời? Giờ không thể biết được. Việc trọng yếu nhất lúc này là tới Đào Hoa Đình, tìm lục địa thần tiên. Hai vị lão tiền bối đều nói, hắn là một kẻ tà dị nhất thiên hạ như vậy, khả năng y chính là kẻ giả mạo càng lớn. Chỉ lo một điều mình có phải là đối thủ của y hay không. Nhưng bất luận ra sao, nhất định phải tìm hắn. Ý của chàng vừa dứt, thân hình của chàng đã như sao xẹt lao vào màn đêm. Gió chiều phơ phất, ráng hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ, ánh lên muôn vệt sóng lấp lánh rực rỡ. Giữa bạc ngàn lâu sậy, một dải đất nhỏ từ từ vươn ra tận lòng hồ. Trên dải đất ấy có một rừng đào, mùa hoa đã tàn, đưa mắt nhìn chỉ thấy một màu xanh biếc. Ở trong những khe lá, lờ mờ hiện lên bóng một tòa viện lớn tường cao bao bọc. Đó chính là đào Hoa Đình. Liễu Kiệt đứng trước con đê đất nhỏ dẫn vào rừng đào. Máu nóng trong người sôi lên từng đợt. Ở trong đầu của chàng chồng chéo hiện ra những đống bạch cốt vô số kể ở Lục Trang, cùng bốn chiếc quan tài nhà họ Tống. Quyết thù, chàng thề phải đích thân đòi lại quyết thù. Chàng nghĩ rằng, nếu quả lục địa thần tiên chỉ là kẻ mạo danh bàn tay máu, mà bản thân ta công lực chẳng địch nổi với hắn thì phải làm sao đây? Chàng cố nén sự kích động đứng lặng cả một thời khắc, rồi mới cất bước. Hận thù sứ mệnh ý nguyện xen lẫn một tia bất an mơ hồ. Rừng đào rậm rạp không hề thấy có con đường nào. Liễu Kiệt đành men theo cây mà lách vào, chẳng bao lâu đã đến trước bức tường bao. Hai cánh đại môn sơn đen to lớn khép chặt, thoạt nhìn đã thấy âm trầm khó đoán. Giờ đây chàng phải đối mặt với kẻ thù chưa từng biết mặt. Liễu Kiệt trấn định tinh thần, dẫn đủ chân khí nơi đan điền cất tiếng gọi. Hậu học trong võ lâm là Liễu Kiệt, đặc biệt đến bái kiến đình chủ. Chàng gọi ba lượt, vẫn không nghe có một tiếng trả lời nào. Liễu Kiệt mang đầy sự căm hận mà đến, vốn chẳng phải đến để bái kiến, nên nhẫn nại cũng có hạn. Giọng của chàng đột nhiên đổi khác. Không người ra mở cửa, tại hạ e là phải thất lễ đó. Với công lực ấy, phá tan cổng tường hay vượt tường mà vào đều là điều dễ như trở bàn tay. Chàng suy nghĩ một thoáng, vượt tường thì quá mạo hiểm, bởi bên trong tình hình thế nào không ai biết. Phá cửa lại hay hơn, đối phương tất phải xuất hiện. Hai chưởng dung lên, giáng mạnh vào đại môn. Bỗng một luồng gió mềm mại từ bên xéo thổi tới. Lực đạo chưởng phong vốn mãnh liệt của chàng lại bị hóa giải đến sạch, không để lại một nửa dấu vết nào. Việc này thật khiến cho người ta phải kinh hồn tán đổm. Liễu Kiệt xoay người, lại càng kinh ngạc, cách chàng một trượng. Không biết từ lúc nào đã đứng sẵn một người đàn bà trung niên. Gương mặt của bà ta lạnh buốt, âm trầm. Vừa nhìn thôi đã khiến cho tâm can người khác tự nhiên bốc lên hơi lạnh. Liễu Kiệt định thần, lạnh giọng hỏi, các hạ là ai? Người đàn bà im lặng. Các hạ là người của định chủ. Vẫn không đáp. Liễu Kiệt máu nóng sông lên quát lớn. Không người ứng cửa, tại hạ sẽ xông vào. Xong nghĩ lại, chàng thu giọng. Tại hạ muốn gặp lục địa thần tiên. Người đàn bà cuối cùng cũng mở miệng, giọng lạnh như băng nói, đình chủ không gặp ngoại nhân. Tại hạ buộc phải gặp, ngươi là hạng người nào? Ta là Liễu Kiệt. Tìm đình chủ làm gì? Xin thỉnh giáo một việc. Một chữ cũng không được, mau cút. Tại hạ đã đến không gặp được đình chủ, thề không rời khỏi nơi đây. Người đàn bà hừ lạnh một tiếng, người cố tìm cái chết. Liễu Kiệt cười nhạt, chàng thầm nhủ. Nữ nhân này quái dị vô cùng. Nói lý thì chỉ phí lời, không bằng khiến nàng ta nếm mùi lợi hại. Đánh cho chắc chủ nhân sẽ phải ra. Nghĩ đoạn chàng lạnh lùng, bà nói chuyện nên giữ mấy phần chừng mực. Người đàn bà khẽ hừ khinh miệt nói, lão nương chịu mở miệng nói chuyện với ngươi là đã nể mặt lắm rồi. Hai chữ lão nương khiến cho Liễu Kiệt giận bốc lên tận đỉnh đầu. Chàng nghiến răng, chưởng lập tức bổ xuống. Nội lực như bài sơn đảo hải cuốn ra ào ạt. Người đàn bà thân hình thoát nghiêng một vòng cung kỳ dị, tránh khỏi chưởng phong rồi trở lại vị trí cũ. Trên mặt của nàng vẻ lạnh lẽo càng thêm sâu. Nàng không phản kích, chỉ cười lạnh một tiếng. Liễu Kiệt càng chấn động. Xem ra nữ nhân này tuyệt không phải hạng tầm thường. Chàng vốn đã quyết chí sao có thể dừng tay. Hai chưởng đan nhau chớp nhoáng đánh tới theo đúng chưởng pháp ghi trong Huyền Linh Bảo Điển. Người đàn bà lách trái né phải, thân pháp kỳ lạ tuyệt luân. Nàng vẫn không hề hoàn thủ. Chưởng chiêu sắc bén của Liễu Kiệt chiêu chiêu rơi vào khoảng không. Chàng tức giận nghĩ bụng, ngài một nữ nhân mà còn không thu phục nổi thì mong chi đến chủ nhân của nàng. Chưởng thế đổi liền cuộn lên một đợt công thế mãnh liệt. Bình thường cao thủ giang hồ không ai chịu nổi kiểu đánh này, thế mà người đàn bà vẫn ứng phó như thường khiến cho Liễu Kiệt lạnh cả sống lưng. Đột nhiên nàng thoát ra khỏi dòng chiến rồi lạnh lùng quát, đủ rồi, tự lượng sức mình đi. Đào Hoa Đình không phải là nơi để cho người dùng tay múa chân đâu. Liễu Kiệt giận sôi gan, thân hình như điện xẹt tới, hai chưởng cùng lúc phát ra đúng là chấn tự quyết trong Hỗn Nguyên Thần Công. Người đàn bà lách đi, sắc mặt của nàng thay đổi liền hét lớn, Hỗn Nguyên Thần Công. Liễu Kiệt giật mình, Hỗn Nguyên Thần Công là do Điếu Dông tiên tử truyền lại, tại sao bà ta có thể nhận ra? Người đàn bà gằn giọng nói, ngươi là môn hạ ai? Không cần bà quan tâm, ai sai ngươi tới đây? Ta tự đến. Ngươi báo danh là Liễu Kiệt, không sai. Vậy ngươi là con trai của Liễu Sĩ Nguyên? Lời ấy như tiếng sét giữa trời quang. Liễu Kiệt chấn động tận cốt tủy, liên tiếp lùi ba bước, mắt trừng tròn sững sờ nhìn đối phương. Bà ta tại sao có thể nói trúng cả thân thế của chàng, điều ấy chứng minh được điều gì? Thế thì lục địa thần tiên mạo danh bàn tay máu, tàn sát hai nhà Lục và Tống, e chuyện không phải là bịa đặt. Ý niệm ấy vừa dâng lên, mắt của chàng đỏ lồm, hận thù sôi sục trong huyết quản. Rất lâu sau chàng mới gằn giọng, vì sao mà ngươi biết? Người đàn bà hỏi gấp, vậy là ngươi thừa nhận? Ta chưa từng phủ nhận. Lông mày của bà ta nhíu lại, Liễu Sĩ Nguyên đã nói gì với ngươi? Chẳng nói gì cả, ngươi đã quy tiên rồi. Sắc mặt bà lại đại biến, cái gì? Ông ấy đã chết rồi. Thái độ ấy khiến cho Liễu Kiệt bối rối. Bà ta quen biết phụ thân của chàng ư? Liên quan gì đến Hỗn Nguyên Thần Công? Chàng sực nhớ đến Điếu Dông tiên tử từng có nói, vụ quyết án Lục Trang sẽ có người đứng ra xử lý, mà Hỗn Nguyên Thần Công chính người truyền. Chuyện này ắt có nội tình. Người đàn bà rung giọng, Liễu Sĩ Nguyên chết thế nào? Liễu Kiệt cũng dần cơn kích động nói, trước hết các hạ phải nói rõ thân phận. Người đàn bà quay người định đi, Liễu Kiệt đặt tay lên chui kiếm quát, không nói rõ ràng, đừng có hòng mà bỏ đi. Người đàn bà lạnh giọng nói, đây là chốn thần cư, cấm rút đào kiếm ra. Nói đoạn bà ta rảo bước đi như bay. Liễu Kiệt quát lớn, lao theo, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thân hình người đàn bà bỗng nhiên biến mất. Cả đại môn và đường bao cũng chẳng còn, trước mắt chỉ là rừng đào mênh mang vô tận. Liễu Kiệt sững người, sự việc ly kỳ đến mức không thể nào tưởng tượng. Trời dần tối, rừng đào âm u hơi lạnh rợn rợn. Liễu Kiệt tung người tìm lối ra, nhưng dù dòng tới dòng lui vẫn cũng chỉ là rừng đào mịt mù. Mồ hôi rịn trên trán, chàng nhớ lời của Ngọc Địch lão nhân nói, lục địa thần tiên là một con quái vật, thiên hạ đệ nhất tà môn quả thật không sai. Rừng đào hiển nhiên là một trận pháp kỳ môn, người ngoài không thể vượt nửa bước. Chàng đành dừng lại, không dám liều mạng nữa, thầm nghĩ đối phương ắt sẽ xuất hiện. Chờ đợi bồn chồn hoang mang, rừng càng lúc càng tối, ngay cả một trượng mà mắt chàng cũng nhìn không rõ. Lòng của chàng dần bức bội, chẳng khác nào mãnh thú trong chuồng đi tới đi lui. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, từ bực bội thành cuồng loạn, bỗng một ý thoáng qua, nếu chặt bớt vài gốc đào biết đâu phá được trận pháp. Chàng tuốt phong lôi kiếm chém mạnh vào thân cây gần nhất, nhưng kỳ lạ thay, kiếm chém qua chẳng chạm vật kỳ nào cả. Cây đào như ảo ảnh, chàng thử liền mấy lần, kết quả vẫn y như vậy. Liễu Kiệt hét lớn, lục địa thần tiên, ngươi có giỏi ra đây, đừng có giở trò ma quỷ. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên bên tai, vô lễ. Âm thanh rõ mồn một, nhưng chẳng thấy bóng người đâu. Trời đất, sao đều biến mất. Bốn phía dường như phủ kín sương mù dày đặc. Liễu Kiệt vừa giận vừa đề phòng hỏi lớn, các hạ chính là lục địa thần tiên, không sai, sao không hiện thân đi? Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng để cho lão phu hiện thân sao? Các hạ sợ người đời nhìn thấy ư? Người dám ăn nói vô lễ. Chát! Một cái tát bất ngờ giáng lên mặt của Liễu Kiệt. Chàng mắt thấy hoa lên. Cái tát chẳng nặng nhưng nhục nhã không thể tả. Không thấy người, không biết từ đâu đánh tới, quả thật là tà môn đến cực điểm. Chàng giận điên người, dùng phong lôi kiếm loạn xạ. Kiếm vẫn chỉ chém vào khoảng không. Có bản lĩnh đường đường ra đây tỷ đấu với ta đi. Lão phù cấm người là hét, dựa vào chút trận pháp quỷ dị này mà khoe khoang ư. Người không phục, phục từ đâu chứ? Được, lão phù phá lệ nghe người nói. Màu nói đến đây làm gì? Liễu Kiệt hít sâu, giọng lạnh buốt nói. Các hạ mạo danh bàn tay máu, tàn sát võ lâm giang hồ, tại hạ đến đòi công đạo. Lục địa thần tiên quát lên kinh ngạc. Người nói cái gì? Lão phu mạo danh bàn tay máu. Các hạ không dám nhận. Dơ dẫn. Lão phu mấy chục năm không rời khỏi Đào Hoa Đình. Trong thiên hạ chẳng ai đáng để cho lão phu mạo danh. Người nói linh tinh cái gì vậy? Gần đây thất tình kiếm khách Tống Di Cung bị diệt môn. Lời trăn trối của ông ta chính miệng gọi tên các hạ điều ấy làm sao giả được? Lục địa thần tiên bỗng kêu lên. Người nói Tống Di Cung. Còn người ở chân núi Đại Biệt, Lục Vũ, 20 năm về trước cũng cùng chung số phận, cả nhà hơn trăm miệng không ai sống sót, bạch cốt còn chưa chôn kìa. Liễu Kiệt nghiến răng kể ra, giọng càng lúc càng run, càng căm giận. Lục địa thần tiên gào lên, thật có chuyện ấy sao? Liễu Kiệt gần như run rẩy nói, các hạ nhận tội hay không? Lặng im, chết lặng. Một lúc sau lục địa thần tiên mới nói, là do quyết thủ ấn làm, không sai. Đại trường còn in dấu bàn tay máu. Ngươi là con của Liễu Sĩ Nguyên, không sai. Còn ai sống sót không? Có lẽ không. Tốt, giết hay lắm. Ngươi có thể đi rồi. Đi, không dễ như vậy đâu. Ngươi định làm gì? Đòi nợ máu. Tiếng cười như sóng biển ầm ầm, chấn động cả trời đất. Rất lâu sau mới dừng lại, một bóng người từ từ hiện ra. Bóng người vừa xuất hiện, Liễu Kiệt theo bản năng lùi lại một bước. Sương mù tan đi, trời sao sáng tỏ. Liễu Kiệt nhìn thấy trước mắt của mình là một lão nhân tóc bạc trắng, mặc áo trường bào màu nâu vàng, tay chống gậy đen, râu dài bạc trắng rủ xuống tận ngực, mắt như sao lạng nhưng lạnh thấu xương. Đó chính là người được giang hồ xem là tà môn đệ nhất thiên hạ, lục địa thần tiên. Liễu Kiệt lòng cuồn cuộn như sóng trào, ánh mắt long lanh lạnh buốt. Lục địa thần tiên lên tiếng, tiểu tử, lão phu phá lệ thêm lần nữa cho ngươi 3 chiêu. Thắng lão phu, cho ngươi rời khỏi đình. Thua, đừng mong toàn mạng, ra tay đi. Liễu Kiệt lạnh giọng nói, trước hết, các hạ có phải là bàn tay máu hay không? Lắm lời, ra tay. Liễu Kiệt cắn răng làm ngay thế khởi chiều của độc môn sát chiều nghịch thiên nhất kiếm. Lục địa thần tiên mắt sáng, khoan đã, đây là khởi thức của nghịch thiên nhất kiếm, người học từ đâu vậy? Liễu Kiệt giật mình nói, các hạ nhận ra chiêu này, ai truyền cho ngươi? Ta không thể nói, ngươi là con của Liễu Sĩ Nguyên, không sai, sao biết chiêu kiếm pháp này? Các hạ cũng biết chiêu ấy sao? Tiểu tử, ngươi thật là truyền nhân của bàn tay máu. Vậy các hạ nhận mình là kẻ mạo danh, lão khoét, nạp mạng đi. Tiếng quát rợn vang. Liễu Kiệt xuất chiêu nghịch thiên nhất kiếm, công lực dồn 10 phần, thì nay dồn đến 20 phần. Chiêu này chàng quyết giết đối phương cho kỳ được, nhưng lục địa thần tiên chỉ khẽ lắc mình tránh nhẹ nhàng. Đã có thần ý, nhưng lực còn yếu. Liễu Kiệt càng tin lão chính là hung thủ, chàng lại đánh ra chiêu thứ hai. Lại bị tránh né, đây là chiêu thứ hai, ngươi lại thua. Liễu Kiệt mắt tóe lửa, chàng biết công lực của hai bên chênh lệch với nhau quá xa. Nhưng có thù phải trả, thà chết cũng đánh. Chàng nghiến răng dùng nốt chiêu thứ ba. Keng keng keng. Kiếm và gậy chạm vào nhau 3 lần. Chiêu kiếm tuyệt thế của chàng bị hóa giải hoàn toàn. Ngược lại, dư lực của gậy đánh chàng lùi lại 3 bước. Lục địa thần tiên hét lên, tốt lắm, ngươi đúng là truyền nhân của quyết thủ ấn. Lão phu phải giết ngươi. Ông không dùng gậy nữa. Trái thủ cuộn thành từng dòng khí kình ào ạt. Lưu Kiệt toàn xuất kiếm nhưng mới nửa chiều đã phát giác chân khí tàn rã, chưa kịp phản ứng thì gậy đã quét tới. Bịch! Chàng bị đánh bật đi bay ra xa 2 trượng, máu phun thành dòng. Trời đất tối sầm, chàng chỉ kịp kêu lên hết rồi. Lúc đó thần tiên như bóng với hình nhào tới quát, nói thật người đến đây vì sao? Liễu Kiệt cố dẫn chân khí 3 lần đều thất bại, tuyệt vọng gầm lên, ta hận không thể bầm sát người ra muôn mảnh. Bợp, lại một đòn, chàng va mạnh vào thân đào rồi rơi xuống đất ngất lịm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Liễu Kiệt tỉnh lại, cảm giác mình như bị tháo rời từng khớp xương. Đào đến mức chỉ cựa nhẹ thôi cũng đã tối sầm cả mặt mũi. Tỉnh lần thứ 2, trước mắt của chàng là người đàn bà mặt mày lạnh lẽo kia. Liễu Kiệt chẳng thể động đậy, chân khí tan nát, khổ hơn là chết nữa. Giang hồ sinh tử chỉ cách nhau có 1 đường ranh, một khi vượt qua là 2 cực đoan. Giờ đây Liễu Kiệt không còn sợ chết, chỉ không cam vì thậm chí không thể giết kẻ thù. Chết như vậy đau đớn đến tận tâm can. Người đàn bà chợt cất giọng nói, Liễu Kiệt, nếu như ngươi không nói thật, ta ném ngươi xuống hồ cho rùa ăn đó. Liễu Kiệt nghiến răng nói, chết có gì đáng sợ, ta chỉ không cam vì chưa rửa được máu đào qua đình. Người đàn bà hừ lạnh nói, trong thiên hạ chẳng ai dám nói lời ngông cuồng đó. Nghe cho kỹ đây, ngươi có phải là con của Liễu Sĩ Nguyên không? Sau nàng cứ hỏi mãi chuyện này, Liễu Kiệt không kịp suy nghĩ đáp. Đại trượng phu hành động không đổi tên, ngồi không đổi họ. Sắc mặt người đàn bà thoáng biến, vậy sao lại nhập môn quyết thủ ấn? Ta cần gì phải nói? Nếu không vì ngươi là con của Liễu Sĩ Nguyên, ngươi đã chết 100 lần rồi. Tâm của Liễu Kiệt chấn động nói, điều này liên quan gì đến phụ thân ta? Liên quan cực lớn đó, ngươi hãy nói cho rõ ràng, đừng tự làm khổ mình. Ngươi nói mình là con của Liễu Sĩ Nguyên, lại bảo hai nhà Lục Tống bị bàn tay máu sát hại. Ngươi muốn báo thù, nhưng lại sử dụng độc môn tuyệt chiêu kiếm pháp của bàn tay máu. Ngươi không thấy mâu thuẫn hay sao hả? Ngươi giải thích coi. Liễu Kiệt tự biết lời của mình có mâu thuẫn, nhưng không muốn khai thật. Vậy đình chủ có phải là bàn tay máu hay không? Người đàn bà ngẩn người ra, câu ấy thật là kỳ lạ. Đình chủ là đình chủ, sao lại biến thành bàn tay máu chứ? Mạo danh hành ác, thỏa tư dục, dối được thiên hạ thôi. Người đàn bà lặng đi rồi nói nặng, người sai hoàn toàn. Lục địa thần tiên là người đứng trên thiên hạ, không thèm làm chuyện đó đâu. Ngươi là do bàn tay máu sai đến hỏi tội, có đúng vậy không? Tại hạ không nghe theo lệnh của ai hết. Nhưng ngươi đã lộ sơ hở rồi, nói sao? Ngươi cáo người ta là mạo danh hành hung, tức là ngươi biết thật sự bàn tay máu vô can. Nếu không được mật lệnh, sao biết hung thủ không phải thật? Liễu Kiệt lúc này im bặt, vì đúng là lời ấy khó mà cãi. Người đàn bà nói tiếp, ngươi khai rõ nguồn gốc, nghịch thiên nhất kiếm, ta sẽ xin định chủ tha cho ngươi. Tâm niệm của Liễu Kiệt xoay chuyển như chớp, xem ra người phụ nữ này rất có thể có quan hệ gì đó với phụ thân đã khuất của chàng. Còn Lục Địa Thần Tiên khi nghe nói hai nhà Lục Tống gặp nạn, phản ứng lại hết sức kích động, chi bằng cứ dùng lời mà chàng nói với Ngọc Địch lão nhân để thăm dò bà ta thử xem. Nếu bà ta có động tĩnh gì khác như vậy thì đủ chứng minh Lục Địa Thần Tiên chính là kẻ mạo xưng. Bản thân chàng tuy đã lực bất tòng tâm, nhưng biết được hung thủ thực sự là ai, dẫu có chết cũng cam lòng đôi phần. Chàng liền mở miệng nói, chiêu nghịch thiên nhất kiếm là do một lão nhân tàn phế vô danh truyền lại. Vì lão cũng từng chịu hại bởi kẻ mạo danh kia, nên muốn tại hạ khi hành tẩu giang hồ thi triển chiêu này để dụ kẻ giả mạo hiện thân. Thật như vậy ư? Tin hay không tùy các hạ. Nghe thì có vẻ hợp lý. Còn nữa, hỗn nguyên thần công của ngươi là do ai truyền dạy? Một nữ nhân sao? Một phụ nữ ư? Bà ta tên gì? Điếu Dông Tiên Tử. Mặt của người phụ nữ trung niên biến đổi liên tiếp, miệng lẩm bẩm kỳ quái, cớ sao lại gọi là Điếu Dông Tiên Tử? Nghĩ ngợi một lúc, bà ta lại hỏi, còn sư thừa của bà ta? Ta không biết, không biết. Một loạt những phản ứng quỷ dị khiến cho Liễu Kiệt như rơi vào từng mây u tịch, chẳng hiểu ra sao. Đúng ngay lúc ấy lục địa thần tiên lại hiện thân. Không nói nửa lời, lão điểm chỉ như điện. Liễu Kiệt tránh không kịp, chỉ nghe ngũ tạng như vỡ nát, hự một tiếng thê thảm rồi hôn mê bất tỉnh. Trúng chiêu quá đột ngột, chàng hoàn toàn không kịp xoay trở. Nếu đây là cái chết thì đúng là không chút đau đớn nào. Khi Liễu Kiệt tỉnh lại, mở mắt ra, liền bị ánh dương rọi lóa lên. Thì ra chàng đang nằm trong đám sậy ở giang hồ. Ngồi bật dậy, đầu óc vẫn còn say sẩm, phải một lúc mới chợt nhớ đến chuyện đêm qua. Chàng giật mình bật thốt, ta chưa chết ư. Rồi chợt sợ hãi, cú nhảy vừa rồi nhẹ tên như lông chim, thân pháp thoát tục, nội lực tràn đầy dường như khác hẳn lúc trước. Hơn nữa mọi đau đớn đều biến mất. Liễu Kiệt đứng ngay người ra, chuyện gì thế này? Lục địa thần tiên rõ ràng đã hạ độc thủ kia mà. Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng mờ mịt, giống như là một giấc mơ ly kỳ. Không những không bị thương mà công lực lại đại tăng. Vì sao lão ta cứ truy hỏi về việc mình có phải là con ruột của Liễu Sĩ Nguyên hay không? Nhắc đến quyết án của Lục Tống hai nhà, đối phương lại có phần phản ứng quái dị là sao? Khó hiểu ly kỳ, ngoài suy lường. Ngọc Địch lão nhân từng có nói, hắn là quái vật số một thiên hạ, ngàn vạn lần chớ trêu vào. Quả nhiên là quái vật công lực cao đến mức tà môn. Phóng mắt nhìn ra xa, Đào Hoa Đình đã cách hơn vài dặm, chỉ còn như một gò xanh nhỏ bé, tựa dải cỏ dài, nổi bập bềnh giữa những đợt sóng trắng. Trong lòng Liễu Kiệt trăm mối mênh mang không lời giải. Xem ra lục địa thần tiên không phải kẻ mạo danh bàn tay máu. Những lời quái đản kia tuy không hiểu nổi nhưng lại rất có lý. Lời trăn trối của thất tinh kiếm khách Tống Di Cung, dụng ý rốt cuộc là gì? Rõ ràng lục địa thần tiên biết người phụ nữ trung niên kia cũng biết, nhưng ai cũng không chịu nói. Dù thế nào chàng cũng không dám quay lại nơi tà môn quỷ quái ấy. Nghĩ đến vẫn còn run rẩy, chàng men theo bờ hồ chạy về phía trước. Đoạn đường này chẳng có lối mòn, chỉ có thể dựa vào phương hướng mà chạy. Gần giờ ngọ, chàng trở lại nơi kết bái huynh đệ với Vũ Văn Đông. Chàng vô thức bước đến tảng đá hai người kết nghĩa, vẫn chẳng thấy dấu tích gì, trong lòng thoáng một nỗi bâng khuâng khó tả. Vũ Văn Đông theo phong cái thường lạc thiên, do việc hậu sự của cái bang, không biết đã phát sinh thêm chuyện gì chưa. Quyền Thiên Giáo mưu tính đoạt cái bang, tổn thất thảm trọng, tuyệt đối không chịu bỏ qua dễ dàng. Đứng ngẩn người ra một lúc, bụng đói cồn cào, chàng bèn hướng về thị trấn nơi từng cùng Chúc Hoài Ngọc tá túc. Vừa đi chàng vừa nghĩ, chuyến đi Đào Hoa Đình quá ra công cốc, bí ẩn của bàn tay máu vẫn hoàn bí ẩn. Rồi cả Chúc Hoài Ngọc cũng bỏ đi không một lời, theo gã Lam Trung giang hồ thần tiên thủ Hồng Phi Nam, rốt cuộc là chuyện gì? Nghĩ đoạn chàng lẩm bẩm, thần tiên thủ giải mê dược được, tất cũng hạ dược được. Mà phụ thân của Chúc Hoài Ngọc lại bị Quyền Thiên Giáo bắt đi, chẳng lẽ nàng lại rơi vào tay của chúng? Ai biết thần tiên thủ không phải là tay chân của Quyền Thiên Giáo? Nghĩ tới đây tim chàng nóng bừng lo lắng. Nếu Chúc Hoài Ngọc lại rơi vào miệng cọp, gặp phải bọn như Sở Hùng, thì 100 lần cũng giữ không nổi trinh danh. Phía trước là một dải rừng thưa, xa xa đã thấy bóng thị trấn. Liễu Kiệt mừng rỡ, bụng đói đến qua mắt, chỉ mong mau tìm được một bữa cơm nóng. Đang chạy, chợt ở trong rừng vang lên một tiếng vô lượng thọ Phật. Liễu Kiệt giật mình đứng lại nhìn, chỉ thấy ở trong rừng có 3 đạo sĩ, 3 hòa thượng và 1 lão ni áo rách. Hòa thượng, lão đạo, ni cô cùng xuất hiện thật ít khi gặp. Chàng nghĩ thầm, chuyện người ta ít xen vào thì tốt hơn. Ta còn phải vào trấn lấp đầy cái bao tử trước cái đã. Nhưng một lão đạo độc nhãn trong nhóm bỗng cất tiếng, tiểu thí chủ có phải họ Liễu không? Tim của Liễu Kiệt dao động, chẳng lẽ họ đến tìm mình? Chàng đáp, đúng vậy, tại hạ họ Liễu. Vô lượng thọ Phật, xin thí chủ vào rừng nói chuyện, có điều chi chỉ giáo, bọn bần đạo chờ đã nửa ngày rồi. Liễu Kiệt càng thêm nghi hoặc, Hòa thượng đạo sĩ Nico này chàng chưa hề quen mặt, sao lại tìm đến mình, hơn nữa còn chờ đợi tại đây? Nhưng đã bị mời, cũng phải làm rõ nguyên do, chàng bèn bước vào rừng. Bảy người 13 ánh mắt nhìn chằm chằm, khí lạnh như băng khiến cho Liễu Kiệt bất giác thấy bất an. Chàng lạnh lùng hỏi, các vị có điều chi chỉ giáo? Lão đạo một mắt đáp trầm nói, bần đạo là nguyên hóa của Võ Đan, rồi chỉ vào hai đạo sĩ trung niên bên cạnh. Đây là hai vị sư điệt Thanh Hư và Thanh Trần của phái Không Động. Lại chỉ vào ba hòa thượng, ba vị pháp sư này là Trưởng lão Thiếu Lâm, Ngộ Nhân, Ngộ Thiền, Ngộ Tịnh. Cuối cùng chỉ vào lão ni tay cầm phất trần nói, đây là Từ Huệ Sư Thái, một trong Võ Lâm tứ vị. Một hơi giới thiệu xong toàn bộ, Liễu Kiệt giật mình kinh hãi, những nhân vật này người nào người nấy đều là tên tuổi lẫy lừng, sao họ lại liên thủ tìm mình chứ? Chàng nhìn kỹ Từ Huệ Sư Thái, tứ vị trong Võ Lâm chàng từng gặp Đông Đạo, Tây Đà, Phong Cái, nghe nói trong bốn người, vị lão ni này là đứng đầu. Nguyên Hóa đạo trưởng giới thiệu xong sắc mặt chợt xa sầm, độc nhãn hàn quang thoáng hiện. Nghe nói tiểu thí chủ hiện thân tại vùng này, nên bần đạo đuổi đến đây gặp được thật là đúng dịp. Liễu Kiệt nhíu mày nói, rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng lão tuổi cao nhất trong ba hòa thượng Thiếu Lâm, Ngộ Nhân đại sư niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, rồi đứng ra hỏi. Nghe nói tiểu thí chủ là truyền nhân của Quyết Thủ Ấn. Việc này có đúng vậy không? Tìm của Liễu Kiệt thoát lại, quả nhiên một bầy ông đã kéo đến. Chàng đi tìm Quyết Thủ Ấn, giờ lại bị người khác tìm. Hẳn là do Tam Thủ Viên Công tung tin ra ngoài để ép kẻ mạo danh hiện thân, giờ không thể phủ nhận. Chàng đành cứng họng. Phải thì sao? Sáu đạo một ni sắc mặt đồng loạt biến đổi. Ngộ Nhân đại sư hỏi tiếp, xin tiểu thí chủ chỉ ra tung tích của lệnh sư. Liễu Kiệt hỏi ngược lại, nếu tại hạ không nói thì sao? Ngộ Nhân đại sư một quan thoáng hiện. A-di-đà Phật, e là tiểu thí chủ không nói là không xong đâu. Liễu Kiệt nhếch môi nói, các vị tìm Quyết Thủ Ấn để làm gì? Nguyên Hóa đạo trưởng nghiến răng nói, để tính món nợ cũ và để trừ tai kiếp. Tình thế đã đến mức không thể thoái thác. Liễu Kiệt lạnh lùng nói, xin lỗi, tại hạ không thể nói. Đám hòa thượng, đạo sĩ và ni cô đồng loạt hừ lạnh. Nguyên Hóa đạo trưởng quát nói, tiểu thí chủ muốn ép bần đạo động thủ sao? Bóng người loáng lên, Liễu Kiệt bị dây kín. Chàng thầm khổ sở, mối họa này từ trên trời rơi xuống, nhưng đã đến sát mặt, tránh cũng không tránh được. Chỉ đành nghiến răng nói, các vị tự cho mình là đối thủ của bàn tay máu sao? Bảy người đều sững lại. Từ Huệ Sư Thái dục dung phất trần nói, bần ni thấy khỏi cần phải dài dòng, bắt hắn lại, Quyết Thủ Ấn tự nhiên sẽ hiện thân thôi. Ba hòa thượng, ba đạo sĩ lập tức gật đầu. Thiếu Lâm Ngộ Nhân đại sư nói, nếu tiểu thí chủ chịu theo bần tăng về Thiếu Lâm tự, để chờ lệnh sư ra mặt, kết thúc nghiệp duyên 18 năm về trước, vậy tất không cần phải động đao kiếm, thế nào hả? Liễu Kiệt buộc miệng nói, 18 năm trước nghiệp duyên gì? Trụ trì Diện Đạt Ma cùng 8 đệ tử đã chết dưới ở Thiếu Thất Sơn 18 năm. Phải, đồng thời lúc ấy Võ Đan và Không Động cũng có đệ tử bị sát hại. Tất cả đều là chuyện của 18 năm trước, khi bàn tay máu thật đã chết 12 năm rồi. Liễu Kiệt bối rối nói, chàng không thể gánh cái tội trời giáng này. Nước cờ thật sự đã đi sai rồi. Chàng không nghĩ đến hậu quả lại lớn đến như thế. Chạy ư? Nhưng chạy không giải quyết được vấn đề, rắc rối sẽ tiếp tục kéo đến. Ngộ Nhân đại sư lại gặng hỏi, tiểu thí chủ quyết định thế nào đây? Chợt Liễu Kiệt nảy ra một kế. Sao các vị không đến Huyền Thiên giáo tìm người? Ý của chàng là bàn tay máu giết ban chủ cái bang và ba trưởng lão Huyền Thiên giáo lại âm thầm nâng đỡ Ngũ Thông cái. Kẻ mạo danh ấy nhất định có liên quan đến Huyền Thiên giáo. Bọn họ nếu đến đó biết đâu lần ra manh mối. Ngộ Nhận đại sư trừng mắt nói, lệnh sư đang ở tổng đàn Huyền Thiên giáo. Liễu Kiệt hừ nhẹ, phải. Ngộ Nhân đại sư liếc ba đạo nhân tăng và ni kia như để thăm dò ý kiến của họ. Đúng lúc ấy một giọng âm trầm vang lên, đừng mắc bẫy thằng tiểu tử này, việc ấy chẳng có liên quan gì đến Huyền Thiên giáo đâu. Mọi người giật mình quay lại, thấy có một lão nhân áo đen che mặt đứng nơi bóng râm cạnh đó ba trượng, dài lộ nửa chui kiếm, chui phát ra hào quang như ngọc. Liễu Kiệt hỏi, các hạ là ai? Lão cười khè khè nói, không cần biết lão phu là ai, lão cũng đến tìm bàn tay máu. Liễu Kiệt xa sầm nét mặt, cớ gì mà các hạ phủ định lời của tại hạ? Lão nhân áo đen lạnh lùng nói, đừng tưởng đẩy chuyện sang Huyền Thiên giáo để gây xáo trộn. Sau vụ cái bang gặp nạn, có lời đồn ngũ thông cái tạo phản, lão phu đích thân đến Huyền Thiên giáo trà xét, kết quả chỉ là trùng hợp, hoàn toàn vô can. Ngược lại, một phân đàn của Huyền Thiên giáo đã bị tàn phá cũng là do bàn tay máu làm ra. Liễu Kiệt sững sờ, vậy là giả bàn tay máu thực sự không liên quan đến Huyền Thiên giáo. Nhưng khi Thông Thiên cái bị bắt, lão ta từng có nói bàn tay máu sẽ không tha. Chẳng lẽ chỉ là lời hù dọa hay còn ẩn tình gì khác? Lão già áo đen lại nói, trước hết phế tên tiểu tử này, lão ấy tự nhiên sẽ hiện thân thôi, các vị còn chần chờ cái gì nữa? Hai đạo sĩ Thanh Hư Thanh Trần của phái Không Động đã nóng nảy từ lâu, liền quát nói, có lý. Hai người cùng tung bốn chưởng, khí thể như sóng lớn trào dâng. Liễu Kiệt vốn không phải là truyền nhân thật sự của bàn tay máu, chẳng muốn đả thương ai, bèn chỉ dùng có tám thành công lực bình thường chống lại. Trời long đất lở, hai đạo sĩ bị đánh văng như diều đứt dây, rơi xa hơn ba trượng nằm bất động. Ba tăng một đạo một ni đều biến sắc. Hai đạo sĩ kia đâu phải hạng tầm thường, vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Ngay cả Liễu Kiệt cũng kinh ngạc, không ngờ sau chuyến đào qua đình công lực lại tăng vọt đến mức này. Lục địa thần tiên không giết chàng, trái lại còn đề thăng nội lực cho chàng. Thật vượt ngoài lý giải. Ba trưởng lão Thiếu Lâm nhìn nhau đồng loạt tiến lên. Võ Đăng Nguyên Hóa và Từ Huệ Sư Thái cũng ra tay. Liễu Kiệt kêu lớn, tại hạ không muốn làm thương tổn bất cứ ai. Tiếng quát như sấm rền, cả bọn đồng thời khựng lại. Lão già áo đen lạnh giọng nói, các vị đều là nhân vật kiệt xuất, hợp sức lại mà vẫn không thu phục nổi một tiểu bối. Còn tìm bàn tay máu làm gì, chỉ bằng về núi mà gõ mỏ đi. Câu nói khiến cho năm cao thủ thẹn đỏ mặt. Ở trong hoàn cảnh bình thường, họ nào chịu liên thủ, giờ đối phó với một chàng trai tuổi chưa bằng nửa của mình. Đã hợp lực mà còn chần chừ, đúng là khó nghe. Trong cơn thẹn tức, năm người đồng loạt tung chưởng. Năm luồng cương lực hợp thành như sóng lớn vỗ bờ, khí thế kinh thiên. Liễu Kiệt nghiến răng vận Hổ Nguyên thần công chấn tự quyết, tập trung chủ lực hướng về ba trưởng lão Thiếu Lâm. Đất đá tung bay, cây cỏ ngã rạp. Ba trưởng lão Thiếu Lâm loạn choạng lùi lại, nhưng Liễu Kiệt cũng bị Nguyên Hóa và Từ Huệ Sư Thái đánh dạt sang một bên. Nhờ thế thoát khỏi vòng dây, chàng rút phong lôi kiếm quát lớn, đừng có bức tại hạ giết người. Ba tăng một đạo một ni đều chấn động, mắt trợn nhìn chàng. Hai đạo sĩ Không Động đã đứng dậy, nét mặt sám ngắt. Từ Huệ Sư Thái dục dung phất trận, kình khí như thép rít. Liễu Kiệt dùng Quyền Linh kiếm pháp đỡ lại, kiếm khí và phất trần va chạm vào nhau, thanh âm chói buốt. Đủ thấy chân khí của lão ni đã luyện đến mức có thể biến phất trần thành thép. Hai người giao phong rồi tách ra. Liễu Kiệt không có ý sát hại, cho nên không chủ động ra sát chiêu. Ba tăng một đạo một ni lại chuẩn bị xuất thủ, dừng tay. Một tiếng quát trầm thấp không lớn, nhưng như hai nhát búa sắt đập vào tim của mọi người. Tất cả ngẩng phát đầu nhìn lên. Từ trong bóng rừng, một lão hủ lưng còng gầy guộc như que củi bước ra từng bước nặng nề. Nhưng khi Liễu Kiệt nhìn rõ, tim của chàng chấn động mạnh, hắn chính là Nhân Ma Trương Đà. Cái danh chấn động võ lâm một thời. Kẻ này năm xưa chỉ cần nêu tên ra cũng đủ khiến cho quần hùng võ lâm kinh hãi, Tam Thủ Diên Công cũng phải nín thở. Nếu hắn cũng vì bàn tay máu mà đến thì phong ba hôm nay thật sự rất lớn. Nhưng mà Trương Đà bước tới quét mắt một vòng lạnh lẽo hỏi, sao các ngươi lại tìm tiểu tử này? Nguyên Quá cau mày đáp một cách lễ độ, hắn là truyền nhân của bàn tay máu. Nhưng mà Trương Đà trợn mắt, ai nói? Nguyên Quá. Chính hắn đã nói. Nhưng mà Trương Đà phất tay nói, đừng có nói bậy. Tiểu tử này đùa với các ngươi thôi, đừng tưởng là thật, đi đi. Khẩu khí như sai khiến bọn thuộc hạ vậy. Nguyên Quá dù có lòng tu dưỡng cũng không khỏi khó chịu. Ba trưởng lão Thiếu Lâm thì sắc mặt biến đổi, hình như nhận ra thân phận đối phương. Hai đạo sĩ Không Động Thanh Hư Thanh Trần vốn từng bị Liễu Kiệt đánh bại, nay lại bị quát mắng, lửa giận bốc lên. Ai nói hắn không phải truyền nhân bàn tay máu? Nhưng mà Trương Đà lạnh lùng nói, ta nói đó, sao hả? Thanh Trần quát, ngươi là cái thái gì? Nhưng mà Trương Đà quát mắt, nếu lão phu chưa thề chấm dứt sát giới, ta bóp một cái đã gãy cổ ngươi rồi. Liễu Kiệt kinh ngạc, sao lão lại bên mình chứ? Thanh Trần chưa hiểu chuyện gì định xông lên, bóp thử coi. Ngộ Nhân đại sư bỗng kêu lớn, Nhân Ma Trương Đà. Tiếng thét như ném đá xuống giếng sâu, phản ứng lập tức mãnh liệt. Thanh Trần run bắn người thoái lui ngay. Những người còn lại Thanh Hư, Nguyên Quá, Từ Huệ Sư Thái đều biến sắc, vô thức lùi lại vài bước. Nhân Ma Trương Đà nhìn Ngộ Nhân nói, ngươi còn biết nhìn người đó. Ngộ Nhân niệm một câu Phật hiệu, danh khí quyền thiên, uy danh rúng động võ lâm. Mấy người còn lại lập tức im thin thít. Liễu Kiệt liếc sang lão áo đen thì thấy đối phương đã chuồn từ lúc nào rồi. Nhưng mà Trương Đà phất tay nói, đừng dây với hắn nữa, các ngươi đi đi. Cứ như ra lệnh cho thuộc hạ vậy. Năm vị cao nhân nhìn nhau một cái, chẳng ai nói lời nào, rồi lần lượt phi thân đi mất. Nhưng mà Trương Đà quay sang Liễu Kiệt nói, tiểu tử, ngươi thật là truyền nhân của bàn tay máu sao? Liễu Kiệt không dám đùa nữa. Không phải. Vậy sao lại nhận? Giang hồ đồn đãi giảng bối cũng làm biến cãi lại. Nhưng mà Trương Đà cười quái dị nói, thú vị đó. Ta hỏi tên tiểu ăn mày đâu rồi? Liễu Kiệt giật mình, tại sao lão cứ hỏi truy hung tung tích của Vũ Văn Đông hoài vậy? Chàng hỏi lại, tiền bối tìm y làm gì? Nhưng mà Trương Đà lườm hái. Chỉ cho phép ta hỏi ngươi, không cho phép ngươi hỏi lại ta, nó đâu? Liễu Kiệt khổ sở nói, Dạng Bôi đã chia tay với y từ lâu. Cái gì chia tay? Tiếng quát làm cho Liễu Kiệt giật mình, chàng đáp, dân chia tay. Nhưng mà Trương Đà xô đến gần, trợn mắt nói, sao lại chia tay? Liễu Kiệt bị hỏi đến ngớ người, chia tay thì là chia tay, có lý do gì đâu? Nhưng mà Trương Đà giơ tay nói, nếu người không nói rõ ta phá giới giết người đó. Liễu Kiệt lùi lại hai bước kinh hãi. Nhưng mà Trương Đà quát, nói mau, sao lại chia tay? Chàng chợt hiểu, lão ta tưởng chia tay có nghĩa là đoạn tuyệt tình huynh đệ. Chàng liền thở dài, chia tay chỉ vì mỗi người có việc riêng, tạm thời đi khác đường thôi. Nhưng mà Trương Đà hạ tay xuống, sao không nói sớm, ta tưởng người bỏ rời nó chứ. Liễu Kiệt càng khó hiểu, tại sao cái lão ma đầu này lại đặc biệt quan tâm cho Vũ Văn Đông vậy chứ. Chàng không nhịn được liền hỏi, giữa tiền bối và y có quan hệ gì? Nhưng mà Trương Đà gắt, ta nói rồi, không cho phép người hỏi. Liễu Kiệt hậm hực thầm nghĩ, không hỏi thì không hỏi, gặp lại Vũ Văn Đông tự khắc sẽ biết thôi. Nhưng mà Trương Đà lầm bầm nói, tiểu ăn mày đó láo lĩnh, lần nào cũng chạy thoát. Lần tới bắt được nhất định phải cho hắn một trận đòn vào mông. Rồi lão quay lại nhìn Liễu Kiệt nói, tiểu tử, nếu gặp nó, bảo nó mau về nhà. Nói chủ nhân nổi giận rồi, còn chạy lung tung nữa, hậu quả rất nặng. Liễu Kiệt kinh hãi nói, nhưng mà Trương Đà mà cũng có chủ nhân sao? Một kẻ lừng danh chấn động võ lâm, giơ tay một cái là giết người. Thế mà hắn cũng chịu sai khiến bởi một người khác. Vũ Văn Đông từng có nói mình là cô nhi và rất ghét nữ nhân. Vậy nhà cửa từ đâu mà ra? Liễu Kiệt muốn hỏi nữa nhưng biết tính tình của lão già quái đản này, có hỏi thì cũng vô ích. Chàng khẽ mấp máy đôi môi rồi thôi. Nhưng mà Trương Đà trừng mắt nói, trong bụng của ngươi đang mắng ta là quái vật có đúng không? Liễu Kiệt vốn thành thật nói, à, đúng thế, giảng bối không phủ nhận, đó cũng là tâm lý bình thường. Nhưng mà Trương Đà cười lên khùng khục, thằng tiểu tử này thú vị thật, gan cũng lớn, ngươi không sợ ta đánh vào mông của ngươi sao? Liễu Kiệt bật cười, một đại ma đầu sát khí lẫy lừng, rửa tay gác kiếm, lại cứ nói chuyện đánh mông người khác thật là chuyện lạ, chàng đáp. Nếu tiền bối cao hứng đánh vài cái cũng được mà. Nhưng mà Trương Đà cười mãnh liệt, đi được vài bước quay lại nói, tiểu ăn mày lần cuối chạy đến Ứng Sơn, ngươi muốn tìm thì đến đó đi. Nói xong lão khập khểnh rời đi. Liễu Kiệt dõi mắt nhìn theo bóng người của nhân ma Trương Đà biến mất giữa rừng, ở trong lòng chàng rối như tơ vò. Gặp toàn những quái nhân quái sự, đến một manh mối cũng không sao sâu chuỗi lại được. Chàng nghĩ bụng bụng đói cồn cào khó chịu quá, cứ đi đã rồi tính sao. Ý vừa động chàng quay người, ánh mắt vừa quét qua liền giật thót, vô thức lùi lại hai bước. Cách đó hai trượng, kẻ áo đen che mặt vừa lặng lẽ bỏ đi khi nãy không biết từ lúc nào đã quay trở lại, đứng sừng sững trước mặt của chàng. Đột nhiên Liễu Kiệt nhớ lại lần cùng với bái đệ Vũ Văn Đông vào thăm dò bí tháp, dọc đường tránh mưa phải tạt vào trong lục trang đầy xương trắng chất đống. Khi đó từng có một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, giọng nói cũng rất giống kẻ che mặt trước mắt. Chẳng lẽ hắn chính là người mạo danh bàn tay máu? Ý nghĩ tới đây vừa thoáng hiện, trái tim của Liễu Kiệt lập tức siết chặt. Chàng lùi thêm một bước rồi quát lạnh, các hạ là cao nhân phương nào? Kẻ áo đen cười âm hiểm, đừng hỏi lão phu là ai, ngươi hãy nói trước vì sao ngươi lại là truyền nhân của bàn tay máu. Câu hỏi này quá quái dị. Liễu Kiệt vốn tâm tư nhạy bén lập tức cảm thấy câu hỏi có cơ sở. Chàng nghĩ kỹ một thoáng rồi đáp ngược lại, vì sao lại không thể? Kẻ áo đen lạnh lẽo nói, trong lòng của ngươi phải rõ hơn ai hết chứ. Liễu Kiệt chấn động. Cái chết của bàn tay máu ngoài kiếm ma Đông Phương báo, kẻ âm mưu đã sát hại thì chỉ có chàng và chủ nhân bí tháp biết mà thôi. Nếu đối phương cũng biết bí mật này, vậy hắn chính là kẻ giả mạo và rất có thể chính là Đông Phương báo. Nhưng điều khó hiểu là tính vật sư môn của Quyết Thủ Ấn đang treo ở bí tháp mấy chục năm nay, tại sao đến giờ mới có phản ứng? Chẳng lẽ hắn cố ý lặng im đang mưu đồ chuyện gì khác? Nghĩ vậy chàng lạnh giọng hỏi, rõ điều gì? Kẻ áo đen hừ nhẹ, ngươi vừa rồi đối với lão đà tử đã tự nhận là truyền nhân, chẳng phải chỉ là lời nói bừa sao? Liễu Kiệt thoáng ngẩn ra, tại hạ không phủ nhận. Kẻ áo đen cười khải, vậy chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Ngươi làm sao có thể là truyền nhân của bàn tay máu? Nhưng thế nào? Nhưng tại sao ngươi lại biết thi triển được tuyệt sát chiều nghịch thiên nhất kiếm độc môn của bàn tay máu vậy hả? Điều này không cần nói cho các hạ biết. Tiểu tử, ngươi không nói thì không xong đâu. Không xong thì sao? Lão phu và bàn tay máu thù sâu như biển. Ta đã tìm hắn mấy chục năm rồi. Dù hắn chết rồi, ta cũng phải moi được xác của hắn để nghiền thành tro. Liễu Kiệt khựng lại, giọng điệu của đối phương hoàn toàn không giống kẻ mạo danh, càng không phải Đông Phương báo. Hắn chỉ là kẻ tìm thù báo oán. Bao suy đoán vừa rồi coi như đổ sông đổ biển. Kẻ áo đen lại nói, chiêu kiếm đó ngoài Quyết Thủ Ấn ra không có kẻ thứ hai biết. Chỉ cần ngươi nói ra ai truyền cho ngươi, lão phu sẽ tự đi tìm hắn. Sao hả? Dĩ nhiên là Liễu Kiệt không thể bán rẻ chủ nhân bí tháp, càng không thể vạch trần bí mật, nếu không, kẻ mạo danh sẽ lập tức đổi kế. Quyết thù của hai nhà Lục Tống coi như vĩnh viễn chôn vùi. Kẻ dám mạo danh Quyết Thủ Ấn mà không sợ trả thù. Một là hắn biết Quyết Thủ Ấn đã chết, đó là chắc chắn, là Đông Phương báo. Hai là hắn có âm mưu riêng, thân phận khó mà đoán được. Liễu Kiệt xoay chuyển ý niệm không đáp mà hỏi ngược lại. Các hạ nói từng đến Quyền Thiên giáo tra xét trùng hợp thế nào, liệu có đáng tin không? Sao lại không?